Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034, Triệu Hoán Nữ Vương 36. Người đăng, HGSOZMOZC. Phụ thân mẫu thân của ta là ti tiện bình dân. Có công tử nhà họ Mục chôn cùng. Đầy đủ, Ninh Thư lên tiếng nói. Trong lòng Hướng Tiểu Thảo nói, quất hắn nha. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thảo giơ lên dây leo 333 quất vào Mục Tử Kỳ trên người. Sợi đằng, quất qua địa phương quần áo liền phá vỡ một cái lỗ hổng. Mục Tử Kỳ cắn răng chịu đựng, đều không có ý tư kêu ra tiếng. Tại sao lại là hắn? Mục Tử Kỳ đều đếm không hết đây là mấy lần. Tại trước mặt, mọi người, hơn nữa còn là tại tổ phụ trước mặt. Chật vật như vậy, tổ phụ sẽ đối với hắn thất vọng. Hắn đọa Mục gia uy danh cùng kiêu ngạo. Mục Tử Kỳ tức giận muốn chết. Nhạc Song Song nữ nhân này liền là cố ý. Oán hận. Lúc trước hắn cự tuyệt nàng tỏ tình. Mới một lần lại một lần như vậy rơi mặt mũi. Của hắn. Mục Tử Kỳ hận không thể tiến vào kẽ đất trong. Chặt cắn chặt hàm răng đến vãn. Hồi chính mình sau cùng một chút tôn nghiêm. Mục Nguyên Soái bình tĩnh khuôn mặt. Đối bên cạnh mình phó tướng vẫy vẫy tay. Đem người kéo qua, phó tướng ngồi sư thú bay mất. Dừng lại, Ninh Thư hướng Tiểu Thảo hướng nói. Toàn trường im ắng, hai phe rằng co, địa trung hải viện trưởng tới gần văn đạo sư. Văn đạo sư cái lui về sau một bước, ôn hòa nói ra. Viện trưởng, người du lịch trở về, nên đi rửa mặt rửa. Mặt, nhà đầu này tính tình quá mạnh, lưu tại học viện thật sự rất. Viện trưởng. Gãi đầu nhìn Ninh Thư, chó cùng rứt dậu mà thôi, liền phản kháng tinh thần đều không có. Như thế, nào trở thành cường giả, trở thành con đường thành cường giả trên có quá, nhiều ngăn trở, kiên nghị tâm trí mới là hết thảy. Một mặt thỏa hiệp cũng, không thể giải quyết chuyện. Tốt a, viện trưởng tại chính mình trường bào thượng xoa xoa tay. Cũng không lâu lắm, Nhạc gia phụ thân mẫu thân liền bị mang tới. Trên người, của hai người đều có miệng vết thương. Phụ thân, mụ mụ, tiểu đậu đinh hướng sư thiếu thượng nhạc phụ nhạc mẫu hô. Quai hàm cắn thật chặt, phó tướng nắm lấy nhạc phụ nhạc mẫu hạ sư thiếu. Rơi xuống đất thời điểm, nhạc, phụ nhạc mẫu đau đến mặt đều vặn vẹo. Chân của bọn hắn không biết bị thứ gì cấp quán xuyên. Tốt mấy cái đinh một, kích cỡ tương đương lỗ máu. Hiện tại ngươi thả người. Mục Nguyên Soái nói, người trước thả phụ thân ta mụ mụ. Ninh Thư sắc mặt đóng băng. Đi qua, phó tướng đá đá ngã trên mặt đất nhạc phụ nhạc mẫu. Nhị lão chân bị thương. Không dễ đi đường. Tiểu Thảo vươn dây leo đem nhị lão quấn lên. Lăng không kéo đến Ninh Thư bên. Người, Ninh Thư buông ra Mục Tử Kỳ. Đạp một chân Mục Tử Kỳ. Cút đi, Mục Nguyên Soái đem Mục Tử Kỳ kéo đến chim khổng lồ trên. Nhìn Ninh Thư một, chút bay mất, Ninh Thư thở dài một cái. Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn đạo sư, Ninh Thư hướng viện trưởng cùng văn đạo. Sư nói lời cảm tạ, trường học có đạo sư phòng. Người trước dàn xếp phụ thân mẫu thân của ngươi. Sau có chuyện tìm ngươi thương lượng. Văn đạo sư nói, lại cho Ninh Thư hai. Bình dược tề, cái này ngươi cầm, cấp phụ thân ngươi mẫu thân dùng. Ninh Thư tiếp nhận thuốc. Như vậy chu đáo, văn đạo sư muốn làm gì? Ninh Thư ừ một tiếng, mang theo bị thương nhạc phụ nhạc mẫu đến học viện đạo. Sư phòng, đem thuốc đút cho phụ thân mẫu thân, lại làm đồ ăn, tại trong lao khẳng định không có hảo hảo ăn cơm xong. Một nhà bốn miệng bây giờ đang ở học viện ở lại. Đậu đinh, người chiếu cố thật tốt phụ thân mẫu thân, tỉ tỉ đi tìm đạo sư. Ninh Thư vỗ vỗ tiểu đậu đinh bả vai. Tiểu đậu đinh nặng nề mà gật đầu. Tỉ tỉ, người yên tâm. Ninh Thư đến viện trưởng lâu. Gõ gõ cánh cửa. Vào đi. Ninh Thư mở cửa. Nhìn thấy viện trưởng cùng văn đạo sư ở bên trong. Viện trưởng hôm nay cuối cùng là mặc vào một kiện sạch sẽ bạch trường bào. Bất quá vẫn như cũ đầu đầy dầu. Dựa vào chung quanh mấy cây thưa thớt tóc che đậy. Này hèn mọn đến. Này nha chính là học viện viện trưởng. Viện trưởng, văn đạo sư, Ninh Thư lên tiếng nói. lần nữa cảm tạ viện trưởng. Đứng ra, Văn đạo sư chỉ cái ghế. Ngồi đi. À, cảm ơn. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Nên không phải coi trọng nàng. Nhục thể đi. Ta tìm ngươi đến liền muốn hỏi một chút đấu khí là cái gì? Văn đạo sư hỏi. Ninh Thư nói ra. Kỳ thật cũng coi là một loại võ kỹ. Không muốn nói với ta võ kỹ. Ta nói qua. Thiên hạ này võ kỹ ta đều biết. Cũng không có ngươi nói cái chủng loại kia đấu khí. Văn đạo sư ôn hòa nhìn Ninh Thư, mời nói thật với ta. Chính là một loại tu luyện bí tịch. Như vậy bên ta liền biết cái này bí tịch nội dung cụ thể sao? Văn đạo sư nhìn Ninh Thư, còn có ngươi phóng xuất ra rồi màu vàng long. Ta có thể cảm giác được không là sinh vật. Kia là tu luyện đấu khí hình thành khí kình. Ninh Thư nói. Nhạc song song, học viện có thể chuyên môn mở một cái đấu khí hệ. Người cái, này bí tịch có thể giao cho học sinh sao? Văn đạo sư nói. Ninh Thư nhìn văn đạo sư hỏi. Vì cái gì? Văn đạo sư đây là tại quanh co hỏi nàng muốn bí tịch. Bất quá loại phương thức, này vẫn là rất dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Văn đạo sư nói ra. Ta nghiên cứu thiên hạ võ kỹ. Hy vọng triệu hoán sư có thể giống triệu hoán thú đồng dạng trưởng thành cường đại, mà là dựa vào triệu hoán thú bảo hộ. Hy vọng triệu hoán sư có thể cùng triệu hoán thú cộng đồng chiến đấu. Đệ đệ của ngươi không có triệu hoán thú, dựa vào đấu khí đều có thể cường đại. Như vậy, nếu như triệu hoán sư tu luyện đấu khí, triệu hoán sư sẽ càng thêm cường đại, chuyên môn cho đấu khí hệ mở. Ninh Thư thẳng lưng, ta đầy có phải hay không? Chính là đạo sư, tất nhiên, kia tốt, Ninh Thư gật đầu đáp ứng, lại trần chờ hỏi, kia mục gia, chỉ cần ngươi tại học viện, mục lão đầu liền không tổn thương được ngươi. Địa trung hải lão đầu cùng Ninh Thư cam đoan, như vậy ta có thể biết bí tịch nội dung đi. Văn đạo sư thanh âm bên trong, mang theo vội vàng. Ta muốn thấy nhìn võ kỹ này đến tột cùng là như thế nào. Ninh Thư đứng lên, chờ ta trở về đem bí tịch viết ra. Ta cùng ngươi cùng nhau. Văn đạo sư cũng đứng lên. Ninh Thư trên dưới liếc nhìn văn đạo sư. Ngươi là vì bí tịch cứu ta. Phải, cảm ơn đạo sư. Bất kể như thế nào, triệu hoán học viện ra tay cứu nàng. Nếu như không phải viện trưởng cùng văn đạo sư ở đây, chỉ sợ một trận đại chiến không thể thiếu. Hơn nữa nhạc phụ nhạc mẫu hiện tại không chừng là cái dạng gì. Người bí tịch quan hệ đến tất cả mọi người. Văn đạo sư ôn hòa nói. Ninh Thư đem bí tịch viết ra tới, giao cho văn đạo sư. Văn đạo sư cẩn thận nghiên cứu, gặp được không rõ ràng địa phương còn hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn văn đạo sư tu luyện tuyệt thế võ công. Cũng không lâu lắm, văn đạo sư liền cảm ứng được khí kình. So Ninh Thư đoán, trước nhanh, đều văn đạo sư bản thân liền có võ kỹ nội tình. Bất quá phổ thông võ kỹ là rèn, luyện thân thể, nhưng là tuyệt thế võ công là tôi luyện gân cốt, hoàn thiện, thân thể, xác thực rất mạnh mẽ. Văn đạo sư thu thế, như vậy, về sau chiến đấu liền, không đến mức ở một bên làm nhìn. Triệu hoán sư tệ nạn chính là cái này. Mượn nhờ triệu hoán thú lực lượng, triệu hoán sư công tác chính là không ngừng cường đại bồi dưỡng mình triệu hoán thú, ngược lại không để ý đến bản thân. Cái đó là Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Đấu khí hệ lập tức liền muốn ra tới. Hết chương.